Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, xâm nhập. Định vị, giả lạp bên này, bởi vì tới gần cùng chịu Á biên cảnh, nơi này trú quân không ít, có hơn 5.000 người, mặc dù ở trong nước, khả năng liền tương đương với không đến nửa cái sư binh lực. Nhưng là nơi này là Tác Mã Tát. Mà cái này vị phí tháp cáp, thực sự là giả lạp cùng biên cảnh đóng quân tướng lĩnh. Bá bá bá, Lộ Cảnh Dương xuất ra giấy bút, trên giấy cấp tốc viết xuống một cái mã số, sau đó mở cửa, đi vào kỹ thuật tiểu tổ gian phòng. Cái số này, lập tức tra một cái, nhìn xem có thể hay không khóa chặt vị trí. Lộ Cảnh Dương đem giấy đưa cho Lưu Hy nói ra, đầu lĩnh. Vừa mới ta cũng dám nghe được một đoạn trò chuyện, phát đi ra điện thoại, xác thực cho rằng giả lạp chính phủ quân phí tháp cáp tướng quân tất cả dãy số. Lưu Hy tiếp nhận tờ giấy, một bên thao tác, một bên nói ra, tốt, đem ghi âm phóng xuất. Lộ Cảnh Dương gật đầu, một tên kỹ thuật nhân viên lập tức gõ ghi lại bàn phím. Lập tức phí tháp cáp cùng đối phương thông tin lộ dẫn phóng ra. Sau khi nghe xong, Lưu Cương mấy người nhìn về phía Lộ Cảnh Dương. Lộ Cảnh Dương vươn tay, sờ lên cằm, chính chuẩn bị nói chuyện. Lưu Hy mở miệng, đầu lĩnh, cái số này có tương đối mạnh phòng theo dõi thủ đoạn. Nếu như muốn xâm nhập đi vào, ta cần một chút thời gian, có thể hay không bị đối phương phát hiện. Lộ Cảnh Dương mở miệng hỏi, mười, sẽ không? Lưu Hy suy tính một cái, ngẩng đầu quả quyết nói ra, tốt, làm việc đi, đại khái cần bao lâu? Nửa giờ, Lưu Hy nói xong, lập tức mở ra bên cạnh một đài đơn độc máy tính. Đó là một đài quân dụng cấp cao phối đưa máy tính. Lưu đội, mang tiểu đội thứ nhất, chia 4 cái theo dõi tiểu tổ. Đem phí tháp cáp theo dõi, có thể hay không thành công? Lộ Cảnh Dương có thể thông qua con ruồi trùng cơ giới theo dõi đối phương. Nhưng là hắn lại khó mà nói minh tình báo nơi phát ra. Cho nên, điều động theo dõi tiểu tổ là cần, không có vấn đề. Bất quá xét thấy giả lạp trước mắt tình huống. Chúng ta thân phận mẫn cảm, khả năng chỉ có thể ở ngoài thành theo dõi. Tốt. Vậy liền hành động, Lộ Cảnh Dương gật đầu, sau đó nói, phí tháp cáp tư liệu rất nhanh truyền cho các ngươi. Mặt khác, theo Ngốc Ưng bàn giao, cáp đức tắc mắt trái có rõ ràng vết sẹo. Cái này cáp đức tắc không nhất định là bản nhân, có thể là cáp đức tắc người đưa tin, nhưng là thông qua người này, có thể lấy được càng nhiều tình báo. Cho nên, người chủ yếu nhiệm vụ là theo dõi. Không có mệnh lệnh, không thể động thủ, minh bạch, Lưu Cương gật đầu, bọn họ là tinh anh bộ đội đặc chủng lão nhân, ở bọn hắn trong mắt chỉ có nhiệm vụ, hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, trừ phi có trở ngại cản bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ sự tình phát sinh. Bằng không thì, bọn hắn sẽ không làm dư thừa sự tình, mà Lộ Cảnh Dương cũng biết rõ điểm này, mặc dù nhấn mạnh một lần nhiệm vụ. Nhưng là đối với tiểu đội của hắn vẫn là rất yên tâm. Lưu Cương dẫn người bổ sung một chút đạn dược về sau. Liền rời đi, Lộ Cảnh Dương nhìn một chút thời gian. Suy nghĩ một cái, lại sẽ ưng tiểu đội cùng tiểu đội thứ hai phái ra ngoài. Để bọn hắn xem như bộ đội tiếp viện, ẩn thân tại giả lạp phụ cận. Không thể bại lộ, đồng thời Lộ Cảnh Dương để ưng tiểu đội người. Nghe theo tiểu đội thứ hai đội trưởng Vi Sương Huy chỉ huy. Tiểu đội thứ nhất trước xuất phát 10 phút khoảng chừng. Tiểu đội thứ hai cùng ưng tiểu đội mới đi theo ra khỏi phát. Mà lại hai chi đội ngũ cũng không có dọc theo cùng một lộ tuyến tiến lên. Để Lưu Hy bọn hắn chú ý si cha. Xâm nhập thông tin sau lập tức nói cho bản thân. Lộ Cảnh Dương liền khiến người khác đi nghỉ ngơi một hồi. Mình thì ngồi ở kỹ thuật tiểu tổ văn phòng phía sau một thanh trên ghế. Nhắm mắt dưỡng thần, ngày mai bộ đội tiếp viện liền sẽ đến. mà lại bên trên Thượng Hải Bệnh viện thành phố khẩn cấp chữa bệnh đội cũng sẽ đi theo cùng một chỗ tới, mà Lộ Cảnh Dương bọn hắn vô luận như thế nào, ngày mai đều không phải đi một chuyến Vương quốc Mogadishu, đem hy sinh chiến sĩ di thể đưa lên máy bay, trở về trong nước, đồng thời cũng tiếp ứng một cái bộ đội tiếp viện cùng khẩn cấp chữa bệnh đội. Về phần Lucifer bên này, Lộ Cảnh Dương cũng không dự định lập tức động thủ. Trước mắt chỉ có một cái Cáp Đức Tắc, mà lại người này còn không có xác định có thể hay không coi thành công. Mặc dù Lưu Hy có cam đoan, còn có chính là nếu như hiện tại bắt cái này Cáp Đức Tắc, rất có thể đánh rắn động cỏ, để Châu Phi phân bộ người, thậm chí người của tổng bộ thoát đi. Cho nên giai đoạn trước cần lấy dám coi là chủ. Cái cuối cùng, Lộ Cảnh Dương đi ra trước, chiếm được chui vào Lucifer nằm vùng phương thức liên lạc. Hắn còn muốn cùng nội ứng liên hệ một cái, nhìn xem có thể hay không từ nội ứng nơi đó lấy được chút hữu dụng tin tức. Mặt khác liền là thông chi tên này nội ứng. Hắn nhiệm vụ cũng đã kết thúc, đồng thời Lộ Cảnh Dương bọn hắn còn cần đem nội ứng mang về doanh địa. Tìm thời gian đem người tống về nước. Nửa giờ không dài, rất nhanh liền đi qua. Lưu Hy cộc cộc cộc đánh xong cái cuối cùng cái nút. Sau đó nhấc tay nói: "Đầu lĩnh, hoàn thành, xâm nhập thành công, lập tức nếm thử định vị." "Minh bạch." Lưu Hy tiếp tục thao tác. Trên màn hình bắt đầu xuất hiện định vị hình ảnh. Một phút về sau, một cái hồng sắc giờ vị tích tích tích vang lên. Lộ Cảnh Dương ngẩng đầu nhìn qua, vị trí ngay tại Giả Lạp, định vị chuẩn xác. Lộ Cảnh Dương ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem Bình Mạc hỏi: "Chuẩn xác?" Lưu Hy lần nữa kiểm tra một cái định vị bên cạnh số liệu vận hành tình huống, gật đầu trả lời khẳng định nói: "Tiểu đội thứ nhất thu được trả lời." "Tiểu đội thứ nhất thu được." Thiên Ưng mời nói: "Mục tiêu Cáp Đức Tắc vị trí xác định, vị trí ngay tại Giả Lạp." "Hoàn tất." "Tiểu đội thứ nhất thu được." "Nhiệm vụ phải chăng tiếp tục?" "Hoàn tất." Lộ Cảnh Dương trầm mặc một hồi. "Cáp Đức Tắc người ngay tại Giả Lạp, hắn nói muốn cho phí tháp cáp đồ vật, có thể trực tiếp cho đối phương, căn bản không dùng ra thành." Lộ Cảnh Dương bản coi là cái này Cáp Đức Tắc hẳn là sẽ không tại Giả Lạp thành trao đổi đồ vật thời điểm, liền là bọn hắn để mắt tới người này thời cơ. Nhưng là hiện tại nhìn đến, cái phương thức này khả năng không được. "Tiểu đội thứ nhất, nhiệm vụ cải biến, cùng tiểu đội thứ hai, Ưng tiểu đội tại Giả Lạp 5 cây số tả hữu vị trí phân tán ẩn nấp, chờ đợi 507 mới mệnh lệnh." "Hoàn tất." "Tiểu đội thứ nhất thu được." "Hoàn tất." "Tiểu đội thứ hai thu được." "Hoàn tất." "Ưng tiểu đội thu được." "Hoàn tất." Kết thúc thông tin, Lộ Cảnh Dương lưu lại con ruồi số 1, theo dõi phí tháp cáp, mặt khác con ruồi số 2 cùng con ruồi số 3, chấn động cánh, hướng định vị Cáp Đức Tắc vị trí tiến đến. Lộ Cảnh Dương muốn xác nhận người này, tại con ruồi trùng cơ giới nhanh chóng phi hành tốc độ xuống. Không đến một phút thời gian, con ruồi số 2 cùng số 3 liền chạy tới mục tiêu vị trí. Giảm xuống độ cao, hai đầu con ruồi trùng cơ giới rơi xuống mục tiêu vị trí. Bò lấy tiến nhập gian phòng, nhanh chóng lục soát phòng ốc. Theo hai đầu con ruồi trùng cơ giới hành động, Lộ Cảnh Dương cũng nhìn thấy chỗ này nằm ở lầu 4 tầng cao nhất trong phòng tình huống. Bên ngoài phòng khách và hai cái trong phòng ngủ, phân biệt từ 3 người, 2 người, 2 người, chung 7 tên trang bị nhân viên. Cách ăn mặc đều đã làm người bộ dáng. Vũ khí cũng là 8 đến 9 thành mới, khoảng chừng AK-47 Assault Rifle. Bất quá, trong đó có một tên ngồi ở phòng khách nam tử, bên cạnh đặt vào một chi mới tinh SVD súng bắn tỉa. Mặt khác liền là phòng ngủ chính bên trong. Con ruồi số 2 dọc theo chân tường, nhanh chóng leo đến cửa ra vào, thông qua thật nhỏ khe cửa, chui vào, trở ra là một kiện xa hoa phòng ngủ. đồng thời một trận như có như không thanh âm từ có hai tên trang bị nhân viên trú đóng trong cửa phòng truyền đi ra. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.